Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, muội muội liền là dùng để chơi. Két két, vùng ngoại thành khố phòng cửa lớn từ bên trong bị mở ra. Trần Vũ ôm bao trùm 404 súng hồng ngoại quần áo đi ra. Sắc mặt trắng bệch, hai chân đều đang run rẩy. Mặc dù nhìn qua sách hướng dẫn, đối thanh này tương lai vũ khí uy lực có cái cơ bản khái niệm, nhưng khi hắn chân thực sử dụng về sau, vẫn là nhận lấy kinh hãi. Hắn dám cam đoan, trước mắt trên địa cầu, không có bất kỳ cái gì vật liệu có thể chống đỡ được thanh này 404 súng hồng ngoại một kích. Ngẩng đầu, mắt nhìn sắc trời, phát hiện thời gian còn sớm. Trần Vũ tùy tiện tìm cái không người công viên nhỏ, ngồi tại trên ghế dài lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng đánh chữ. Trần Vũ, cái này 404 súng hồng ngoại có thể thu về sao? Siêu thời không mở rộng, đương nhiên có thể, nhưng ta muốn biết, cái này vũ khí ngài có cái gì không hài lòng địa phương sao? Trần Vũ, tối không hài lòng địa phương liền là uy lực quá lớn. Ta cầm có chút sợ hãi, siêu thời không mở rộng. Trần Vũ, ta không cần đến vật này, cũng không thể thật lấy nó đi giết người a, mà lại tự mang năng lượng lại quá ít. Bình chắc xong, nhiều nhất liền có thể phát xạ cái 2-3 lần. Thật cảm giác đối ta không có tác dụng gì, thay cái thực dụng hơn đồ vật tốt nhất. Siêu thời không mở rộng, ngươi có thể lấy nó tiến hành đấu tranh. Trần Vũ, đại tỷ ngươi nhưng tha cho ta đi. Liền nghe cái này 404 danh tự ta liền có loại dự cảm bất tường. Đổi điểm chính năng lượng đồ vật đi. Siêu thời không mở rộng. Được rồi, như vậy xin ngài chờ một chút. Ta hiện tại là ngài tuân hỏi một chút. Siêu thời không mở rộng. 404 súng hồng ngoại giá trị cực kỳ cao. Chúng ta có thể trở về tặng ngài trở xuống 3 cái tiểu quà tặng bên trong hắn bên trong một cái. Trần Vũ, đi, đúng, đừng đề cập với ta nước. Lão tử không muốn nước. Siêu thời không mở rộng. À, vậy ta lại vì ngài một lần nữa xin một chút. Trần Vũ, siêu thời không mở rộng. Dựa theo ngài khả năng nhu cầu, mới quà tặng xin đến. 1. Đời thứ nhất nè acid nitric gen tiêm vào dịch. 2. Hơi co lại hình lượng từ máy giặt. 3. Xoắn ốc thăng thiên phi hành khí. Nhìn thấy cái này 3 khoản sản phẩm danh tự, Trần Vũ nhíu mày, lập tức đánh chữ. Trần Vũ, giới thiệu cho ta một cái đi. Cái này 3 thứ gì đều có chỗ lợi gì cùng công hiệu. Siêu thời không mở rộng. Đời thứ nhất nè acid nitric gen tiêm vào dịch, có thể chút ít tăng cường nhân thể thể chất cùng thân trần thay thế, bao quát mang không giới hạn trong miễn dịch năng lực, cân bằng tính, thần kinh não nguyên truyền lại tốc độ, động thái thị lực, tế bào hoạt tính, xương cốt mật độ, chậm thớ thịt sức chịu đựng, nhanh thớ thịt lực lượng cùng lực bộc phát chờ nhiều loại nhân thể sinh lý tổng hợp tố chất. Hơi co lại hình lượng từ máy giặt, có thể nhanh gọn tùy thân mang theo, tự động có nước, không có nước gột rửa, hong khô cùng trừ độc, còn có bỏng ủi công năng, có thể đối các loại quý báu quần áo tiến hành bảo dưỡng. Xoắn ốc thăng thiên phi hành khí, lắp đặt cách đỉnh đầu, nhưng mang theo nhân thể hiện lên thuận kim đồng hồ xoay tròn, tùy ý cất cánh cùng hạ xuống. Lớn nhất cất cánh trọng lượng là 592 kg, lớn nhất tốc độ phi hành 260.000 m/s, mặt biển trèo lên suốt 11.51 giây, bay liên tục thời gian 4 giờ 25 phút, năng lượng mặt trời tràn ngập 50% thời gian là 1 giờ. Bên trong đưa treo giảm sóc, triệt tiêu nhân thể cảm giác khó chịu. Nhìn thấy đối phương giải thích cặn kẽ, Trần Vũ lại một lần lâm vào xoắn suýt. Cái thứ hai máy giặt bài trừ, thứ nhất cùng cái thứ ba sản phẩm với hắn mà nói đều có rất nhiều tác dụng. Cái trước dùng cho tăng cường toàn thân thể chất, cái sau dùng cho di chuyển nhanh chóng. Mặc dù giống con quay đồng dạng ở trên trời đổi tới đổi lui có vẻ hơi cát điêu, nhưng cũng nói sẽ không để cho nhân thể cảm thấy khó chịu. Tuyệt đối là nhà ở lữ hành, thay đi bộ chạy trốn thần khí. Trần Vũ, thứ nhất cùng cái thứ ba quà tặng, ta lựa chọn một cái khác có thể giữ cho ta sao? Siêu thời không mở rộng, hoàn toàn có thể. Cau mày suy tư một lát, Trần Vũ cắn răng một cái. Trần Vũ, ta trước muốn cái thứ nhất. Siêu thời không mở rộng. Được rồi, cái này là ngài mở ra thời không lỗ sâu. Xin đem 404 súng hồng ngoại để vào lỗ sâu bên trong. Trần Vũ, trước chờ một chút, ta còn không về nhà. Chờ về nhà cho ngươi thêm truyền. Siêu thời không mở rộng. Được rồi, rời khỏi WeChat. Trần Vũ đứng dậy rời đi công viên nhỏ, cản hạ một chiếc xe taxi. Sư phó, đến Lan Hà cư xá. Thỏa, tài xế xe taxi gật đầu, đạp xuống chân ga. Tiểu hỏa tử, ngươi cầm thứ gì a? Đồ chơi, cái gì đồ chơi a? Liền là phổ thông đồ chơi. Hắc hắc hắc, lái xe đột nhiên cười quái dị, là búp bê bơm hơi a? Hắc hắc. Ta hiểu, Trần Vũ, các người những này một đời mới người trẻ tuổi a, thật đuổi kịp thời điểm tốt, cái gì đồ chơi đều có, chúng ta khi còn bé, chỉ có thể đi hồ cá bên trong bắt cá, người thế nhưng là không biết, cá chép, thật lão tài xế a, cái này là chân chính lão tài xế a. Trở lại cư xá, đứng tại từ trước cửa nhà. Trần Vũ trong đầu còn quanh quẩn lấy vừa rồi vị kia lái xe sư phó. Nhịn không được giật cả mình, móc ra chìa khóa, mở ra gia môn, phát hiện trong nhà ba cái muội muội đều tại. Lão đại, mẹ đâu? Chơi mạt chược đi. Hừ, Trần Nhất Kha lạnh hừ một tiếng, ghé vào trên bàn trà viết những cái kia phảng phất vĩnh viễn viết không hết bài thi. 40 phần tiểu luyện tập sách. Ném là không nỡ ném, không viết cũng lãng phí, nhưng khó tránh càng viết càng ấm ức. Ca ca trở về á, yêu ngươi, du ba, du, tương đương. Nhìn thấy Trần Vũ vào cửa, Trần Nhị Kha lập tức buông xuống bút sáp màu, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, ôm lấy Trần Vũ chân trái, quắc quắc trở về á. Trần Tam Kha cũng lung la lung lay chạy đến Trần Vũ trước người, ôm lấy đùi phải của hắn. Từ khi Trần Vũ cho hai cái này muội muội đưa lễ vật, các nàng độ thiện cảm một mực ở vào mắc chỉ số trạng thái. Hừ ươm, Trần Nhất Kha cầm bút tay tại run nhè nhè, mũi mỏi như, nhìn thấy Trần Nhất Kha ủy khuất dạng, Trần Vũ cũng cảm giác có chút không dễ chịu. Nắm Trần Nhị Kha cùng Trần Tam Kha đi đến trước khay trà, ôn nhu nói, lão đại, ca ca xác thực làm đến quá phận. Ô, nghe được an ủi, Trần Nhất Kha trong lồng ngực ủy khuất cảm giác lập tức bộc phát, khóc ra tiếng. Ngươi còn biết a? Được rồi được rồi, ca ca cho ngươi đền bù. Nói Trần Vũ liền kéo ra sau lưng túi sách, từ bên trong móc đồ vật. Phốp phốp, Trần Nhất Kha nín khóc mỉm cười, lau nước mắt, ngượng ngùng nói, liền sẽ bắt nạt ta. Cho ngươi, Trần Vũ móc ra hai quyển, trong 3 năm thi 5 năm mô phỏng. Đập vào trên bàn trà, mới vừa ở chúng ta cư xá dưới lầu bán, ông chủ nói cái này độ khó lớn. Trần Nhất Kha nụ cười trên mặt cứng đờ. Trần Vũ, a ha ha ha ha ha, để ngươi chụp ta bồn nước, ta cho là ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Trần Vũ, đồng quy vu tận, đừng, đừng đừng đau, đau đau đau, sưng mặt sưng mũi trở lại phòng ngủ. Ngồi vào trên giường, Trần Vũ sờ lên trên cổ móng tay ngấn, đau đến nhe răng, tê, cái này móng vuốt thật nhọn, tê a, đã nghiền. Trần Vũ, ta đến nhà. Siêu thời không mở rộng, hiện tại là ngài mở ra thời không lỗ sâu. Sau một khắc, phòng ngủ chính giữa không gian cấp tốc vặn vẹo.